Vô thượng thần đế 294 chương 2922 bởi vì ngươi. Ta mới lưu lại tràng cảnh tại lúc này. Hết sức yên tĩnh. Đám người giờ phút này từng cái trầm mặc không nói. Mục Vân. Quá mạnh. Là thế nào làm đến địa tôn bách nhân bảng đệ thập nhất vị bị giết. Kia Mục Vân ít nhất là nắm giữ địa tôn bách nhân bảng trước 10 thực lực. Không đúng, có lẽ trước 5. Giờ khắc này, Đinh Lâm, Thạc Lập An, Lang Độc Hành đám người từng cách trầm mặt không nói. Khương Nham Bách đứng tại chỗ, lại là sắc mặt âm lãnh. Mục Vân tại trước mắt hắn, giết hắn đệ đệ. Ngươi, hôm nay nhất định chết. Khương Nham Bách nhìn về phía Mục Vân, sát khí bành trướng. Hắc hắc. Một đạo cười hắc hắc âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Khương Nham Bách. Ngươi cách vạn năm thứ hai. Có tư cách gì tại nơi này lớn tiếng ồn ào tiếng cười kia vang lên. Một thanh âm. Tại lúc này truyền khắp bốn phía. Một thân ảnh từ Mục Vân bố trí trong trận pháp, một bước đi ra. Giờ khắc này ánh mắt mọi người tụ tập. Kia một thân ảnh. Một thân huyền y. Phía sau sinh ra một đôi cánh. Liệt hỏa thiêu đốt. Phảng phất hỏa thần chuẩn bị thiên. Hàng thế mà ra. Huyền Thiên Lãng. Nhìn thấy Huyền Thiên Lãng xuất hiện, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này ra hỏa, rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Từng cái lợi hại không được, huyên đệ của ta, các ngươi cũng muốn giết Huyền Thiên Lãng nhìn xem bốn phía. Hồng Thanh Lâm. Ngươi không tầm thường a. Quên lần trước bị ta đánh cắt lấy một mảnh mai rùa rồi tuyên bình. Ngươi kia xà độc. Căn bản không có gì dùng. Lần sau lại lừa phỉnh ta. Ta uống ngươi mật sắn Đinh Lâm. Ngươi đan đế phủ đan dược. Còn ngại cho ta không đủ nhiều giờ phút này. Huyền Thiên Lãng nhìn xem đám người. Từng cách mở miệng. Cách này, vỡ tổ. Huyền Thiên Lãng tựa hồ. Đối từng cách cường giả đều tạo thành ấn tượng không thể xóa nhòa a. Mục Vân giờ phút này cũng là không có nói nhiều. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt từng cách tụ tập trên người Huyền Thiên Lãng. Khương Nham Bách ánh mắt lánh miệt Huyền Thiên Lãng, hôm nay, ta thừa nhận, một mình ta không phải ngươi đối thủ. Có thể là ngươi phải biết, hôm nay ta không phải một người. Khương Nham Bách giờ phút này. Ánh mắt từ trên thân Mục Vân rời. Mục Vân muốn chết. Có thể là Huyền Thiên Lãng càng muốn chết. Huyền Thiên Lãng cười nhạo nói, ta biết ngươi đáy lòng đánh cái gì chú ý, cũng chính là nhóm người kia muốn giết ta. Ngày xưa mẫu thân của ta cùng thanh đế. Thôi được. Nói những này. Còn có gì ý nghĩa? Huyền Thiên Lãng cười nói. Đã như vậy. Người muốn giết ta. Tới đi. Khương Nham Bách. Hồng Thanh Lâm. Tuyên Bình. Viên Bồi Y. Lang Độc Hành năm người. Từng cách đi ra. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người. Lại là đứng tại chỗ bất động. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía đám người. Mở miệng nói. Trình Nhạc Tú. Đều đến đến. Không nói câu nói sao? Hừ hừ lạnh một tiếng. Từ trong đám người vang lên. Trình Nhạc Tú. Địa tôn bách nhân bảng đệ tam. Cũng tới ngươi không xuất thủ sao? Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Trình Nhạc Tú. Nhìn không được cười nói. Mục tiêu của ta không phải ngươi. Trình Nhạc Tú lạnh lùng nói. Hôm nay ta tới chỉ vì giết Mục Vân. Mục Vân nghe đến lời này. Lông mày nhíu lên. Trình Nhạc Tú lại là không khách khí nói. Mục Vân. Giết Nguyệt Phồn Hoa người. Là ngươi đi vâng đắc như vậy. Nhận lấy cái chết. Trình Nhạc Tú lạnh lùng nói. Mục Vân lại là lười nhắc nói nhiều. Cái này ra hỏa không hỏi thị phi. Hắn càng là lười nhắc giải thích. Chẳng lẽ nói chính Nguyệt Phồn Hoa muốn chết. Mặt ngoài cùng hắn sống chung hòa bình. Vụng trộm đưa tới cổ ung giết hắn. Trình Nhạc Tú nghe những này, liền sẽ bỏ qua hắn sao? Không có khả năng đắc như vậy. Cũng không có gì tốt nói nhảm. Giờ này khắc này, Đinh Lâm, Thạch Lập An hai người, nhìn về phía Mục Vân cũng là sát cơ hiện ra. Địa tôn bách nhân bảng trước 18 cái muốn giết chúng ta, Lôi Vô Minh thế mà không tại. Huyền Thiên Lãng cười nói. Hắn chết rồi. Mục Vân thản nhiên nói, bị ta giết chết. Lời này vừa nói ra. Huyền Thiên Lãng xứng sờ. Lập tức nói. Có thể á ngươi có thể cay rắm.